Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2115, chương 2142, không gian tọa độ tiến phát thâm uyên. Ma Đế Vũ Tà, điểm thủ chương khai kính tượng hình ảnh, trong này hết thảy, thập phần gây cho người chú ý, trường không vô kỵ cùng tội ác ma khu hai vị, cũng là đồng loạt biến sắc. Trong ánh mắt tràn đầy cuống cuồng vẻ, chỉ thấy này trong tấm hình là một nơi thập phần u ám địa phương, nơi này không có quang minh, chính là hoàn toàn đen nhánh, có thể trở thành tu hành cao thủ mà nói, dĩ nhiên là sẽ không để ý những thứ này, ngoại trừ bóng đêm vô tận bên ngoài, nơi này còn tràn đầy vô biên ma khí cùng tà ác. Người bình thường tuyệt đối sẽ không lựa chọn tiến vào bên trong, sẽ khiến người ta cảm thấy vô biên sợ hãi. Nơi đây không trung, nhưng thật ra là đảo huyền. Nhân đứng ở trên bầu trời, trên đỉnh đầu là đại địa. Ở địa phương, treo ở đại địa trên đủ loại động phủ. Hoang vu cũng là nơi này chủ sắc điệu. Cần ngỗ ích càng phải như vậy, cũng không có gì ra dáng tài nguyên. Hết thảy tu hành động lực đều là xa xa một cái to lớn ma pháp trận lối đi. Hết thảy tài nguyên tu hành, tất cả đều là từ thâm uyên cửa vào bên ngoài, cướp đoạt chuyển vận tới, bảo đảm nơi này ma đạo môn tiến tới bước chân. Lúc trước thời điểm, Ma Đế Vũ Tà chính là chỗ này tối đại đầu đầu, không có bất cứ người nào sẽ không công nhận hắn cách làm. Mọi người cũng đều tận sức với, nghĩ biện pháp để cho cái kia to lớn ma pháp trận lối đi vận hành. Nơi này có rất nhiều ma trận sư, mỗi ngày đều đang không ngừng nghiên cứu những thứ này sự tình. Chính là hôm nay một giờ lúc trước, nơi này xảy ra dị biến, ma pháp trận chủ động chuyển động mờ, Minh Vương hư ảnh hạ xuống ở toàn bộ thâm uyên bên trong. Nó tuyên đọc chính mình ý chí và ý tưởng, thuận tiện còn khen ngợi người ở đây thông minh, nguyện ý ở dưới môn sau khi mở ra, để cho những người này đều trở thành Minh Vương hậu duệ. Hy vọng bọn họ mau mau cố gắng. Thuận tiện, Minh Vương cũng ở đây sau đó, đánh vào một cái tràn đầy quang mang ma cầu. Quả banh này, ở trong vực sâu chủ động rong ruổi, cuối cùng rơi vào chỗ này. Nhân vật số 2, Bành Việt Ma Vương trên người. Tiếp theo với đem dung hợp lại cùng nhau. Sau đó, cái này Bành Việt Ma Vương đi trước tìm rồi, Ma Đế Vũ Tà giấu ở thâm uyên sâu bên trong ma đạo căn nguyên. Bằng vào hắn được, lại có thể tùy tiện đem dung hợp lấy được. Vào giờ phút này Bành Việt thực lực trực tiếp đã đạt đến chính nhi bát kinh, tam trọng thần thiên, thập nhị dực thiên sứ cường độ, uy năng rung động thiên địa. Theo sát, vị này thông qua Minh Vương ý chí nói cho chỗ này toàn bộ ma, muốn bọn họ là mở ra lưỡng giới chi môn mà làm cống hiến. Làm cái này cống hiến thời điểm, sẽ có một ít hy sinh, nhưng là Minh Vương sẽ ở trở về hạ xuống sau, lại đem những người này sống lại. Sau đó, thâm uyên bên trong nhân, tất cả đều tin, vị này Bành Việt Ma Vương, liền bắt đầu sử dụng cấm thuật tới tu bổ khổng lồ hai giới trận pháp. Từng cái thâm uyên bên trong sinh mệnh, cũng sau đó dâng hiến đi ra ngoài, trở thành vận hành trong trận pháp. Từng cái đỏ như màu máu ma đạo phù văn, để cho trận pháp vận hành, xuất hiện thủy động dấu hiệu. Minh Vương, chúng ta nhất tín ngưỡng Minh Vương, ngài nhanh hạ xuống đi, chúng ta yêu cầu ngài, chúng ta trong ứng ngoài hợp, đồng thời quét sạch toàn bộ đại lục. Những thứ kia bảo thủ những tên một mực ở không ngừng kêu la, cho là sống lại đây là tất nhiên sự tình. Minh Vương khống chế tử hồn, sống lại bọn họ có gì đáng kinh ngạc đây? Cho nên nội tâm của bọn họ bên trong vẫn luôn là tràn đầy hướng tới cùng mong đợi. Lão tổ tông, Minh Vương thật còn có thể đưa bọn họ tất cả đều sống lại sao? Vũ Tà Ma Đế hiểu rõ đi nữa sau đó, đã trước tiên, lo âu ti hỏi tới, Tội ác ma khu nghe thấy lời ấy, không khỏi bĩu môi cười một tiếng nói, ở chúng ta thật chính ma đạo hoặc là chính đạo đại thần trong mắt. Các ngươi từng cái vị diện, thực ra cũng bất quá là con kiến hôi đồ vật bình thường. Càng đừng nói các ngươi những thứ này tương tự vi trần một loại tu hành giả rồi. Ai sẽ quan tâm các ngươi sinh tử đây? Chú ý nhìn nha, bọn họ là hy sinh tánh mạng, hóa thân làm ma đạo trận pháp trên một bộ phận mà thôi. Linh hồn cũng hy sinh ở bên trong, Minh Vương thì như thế nào có thể sống lại? Nếu là Minh Vương thật có loại này năng lực lời nói, Lucifer đám người, há lại sẽ là hắn đối thủ? Thượng cổ đại năng cũng sống lại làm binh tướng, há chẳng phải là càn quét thiên hạ mà vô song? Mất mạng là không có khả năng một lần nữa xuất hiện. Loại này câu trả lời thập phần trực tiếp, Vũ Tà Ma Đế sau khi nghe, trong hai tròng mắt lại xuất hiện từng tia nước mắt. Đây là Vũ Tà Ma Đế, đối với nhiều năm tín ngưỡng, chính thức sụp đổ, mãi mãi cũng không cách nào vãn hồi. Minh Vương lại là gạt người. Hắn đem chúng ta cũng chỉ là coi là đoàn năng lượng một loại nhìn thôi. Đáng chết, ta muốn trở về vạch trần Minh Vương mới được. Vũ Tà Ma Đế nóng nảy vô cùng kêu ầm lên. Nhưng là, trong tấm hình, cũng nhìn thấy để cho Vũ Tà Ma Đế phẫn nộ một màn. Cái kia Bành Việt Ma Vương, đã cơ hồ bắt lại Thâm Uyên người sở hữu tín ngưỡng. Càng vào lúc này, không ngừng cho những thứ này nhân quán thâu một ít tư tưởng. Vũ Tà Ma Đế phản bội Minh Vương, hắn không còn là ma đế tử dân. Vũ Tà Ma Đế, hắn trở thành tội ác ma khu tay sai. Mà tội ác ma khu là cho tới nay làm bộ như Minh Vương rác dưới. Đáng chết, còn có một cái Trường Không Vô Kỵ, đều đáng chết. Những thứ này tư tưởng thông qua ma đạo quán thâu còn có không ngừng thâm căn cố đế càng sâu. Đã trở thành Thâm Uyên bên trong toàn bộ ma bất tiện ý tưởng. Bọn họ muốn làm xuống Trường Không Vô Kỵ, giết chết tội ác ma khu, giết chết Vũ Tà, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Đáng ghét, Vũ Tà Ma Đế, hai tay chặt nắm thành quyền đầu. Cảm giác thập phần phẫn nộ, không chỉ là hắn. Này cái còn rất nhiều ma đạo nhân, cũng là từng cái nổ không thể thành. Dù sao trong này, có bọn họ người nhà a, bị Minh Vương coi là năng lượng hoàn toàn giống nhau tình lợi dụng, còn truyền thụ đáng sợ tư tưởng, bọn họ làm sao không phẫn nộ đây? Trong lúc nhất thời bên trong, muốn đánh hồi Thâm Uyên nói như vậy pháp, lan tràn toàn bộ thiên địa. Tội ác ma khu nhìn hết thảy các thứ này, hé miệng cười, lúc này hắn giờ phút này vươn tay ra đối với thật sự có người nói, các con dân, các ngươi là đúng chúng ta ma đạo, mặc dù vì tư lợi, nhưng là cũng tuyệt đối không cho phép lừa gạt sự tình xuất hiện. Cho dù là Minh Vương cũng không được. Các con dân, tội ác ma khu sẽ giúp các ngươi, Trường Không Vô Kỵ cũng sẽ giúp các ngươi. Nếu như lần này ai có thể đánh thức chính mình người nhà, ai có thể giết chết Bành Việt Ma Vương, người đó chính là ta Tân Hậu Duệ. Chúng ta cũng được sao? Nhân Ngư Hoàng Hậu chợt lau miệng, nàng thậm chí ngay cả trở thành ý tưởng của ma đạo đều không để ý rồi sao? Thực ra không chỉ là hắn, rất nhiều hải tộc nhân cũng một bộ nhào nhào muốn thử bộ dáng, bao gồm Đại Quỳnh Ngư Trường Lão. Tội ác ma khu cười, hắn vạn phần đắc ý, gật đầu một cái nói, dĩ nhiên có thể, được, ta đây liền muốn với cái kia Bành Việt Ma Đế thật tốt vui đùa một chút rồi. Nhân Ngư Hoàng Hậu hưng phấn vô cùng nói, nơi này Trường Không Vô Kỵ cũng không có quá mức quan tâm những thứ kia bầu không khí sự tình, mà là thân hình chuyển một cái, trực tiếp nói với Ma Đế, dẫn chúng ta đi, phải nhanh một chút, người tốt nhất đem không gian tọa độ cho ta. Cái gì là không gian tọa độ? Ma Đế nghe một trận mê mang, Trường Không Vô Kỵ sau đó một tay một cái huy động. Gần như toàn bộ đại lục không gian hình nổi giống như lại cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Bất kỳ một cái nào địa phương đều có thể tùy tâm đi. Phía trên này còn có mấy cái điểm nhỏ điểm. Phía trên có một ít số liệu bày tỏ mỗi một cái địa phương tọa độ. Ma đế nhìn sau, cặp mắt một trận kinh ngạc nói: lợi hại, nguyên lai là ý tứ như vậy. Ta cho ngươi điểm ra tới được rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.